Yêu mà, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là bé Kiều. Bữa nay váy ngắn áo thun nhìn kít thít. À nhầm, tươi xanh lắm, mái tóc xõa ngang vai bồng bềnh trong nắng chiều. Bờ môi hồng căng mọng cùng giọng nói ngọt ngào êm tai. Chợt như nghe sét đánh ngang. Mát, hôm nay bé Kiều đi với bạn. Trai, không biết thẳng hay cong. Chỉ biết đúng kiểu cao to trắng sáng. Body cục xúc nhưng gương mặt thư sinh. Ơ mà mình đang nghĩ gì thế? Cũng quen biết gì đâu ta. Đồ cúng không nên ăn. Ê, thấy con nhỏ mới vô không? Xinh ghê mậy. Thằng Luân huých vai mình. Cũng được, không phải kiểu của tao. Mình trả lời kiểu bất cần đời. Có phải kiểu của mày thì cũng ăn giọng được gì đâu. Nhìn thằng đi với nó kìa. Đúng kiểu chuẩn boy. Kệ người ta đi. Mình trả lời với giọng hơi cay cú. Ở thằng này tự nhiên lên cơn à. Thằng Luân lại thắc mắc nhưng sau đó nó im luôn. Cả hội lại bàn chuyện khác nhưng thằng nào lâu lâu cũng liếc ra bàn ngoài ngó bé Kiều, chắc tại em nó xinh quá mà. Đàn ông đích thực mà cô biết nhìn ngực. À không nhìn gái thì đích thị thằng đó không mái cũng pê. Đê mà. Riêng mình thì vờ như không quen biết. Ngồi chơi thêm 15 phút thì cả nhóm ra về. Đang tính tiền thì. Duy. Duy phải không? Mình vẫn không quay mặt qua và giả bộ không nghe. Hình như nó kêu mày kìa con hó. Quen biết méo gì đâu. Nó gọi ai chứ đâu phải tao. Duy ơi. Bên này nè. Em nó vẫn chưa từ bỏ. Ờ, bà gọi tôi hả? Mình quay lại hỏi bơ vơ kiểu con nai và ngu ngơ khu khờ. Chợt thấy mặt bé Kiều hơi nhăn lại. Dáng Kiều gọi tôi hả? Cả đám quay qua nhìn mình như thể sinh vật lạ vừa được phát hiện. Cũng đúng thôi, nãy giờ giả bộ làm ngơ mà. Anh trai đi cùng cũng nhìn mình bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Giống phụ huynh bé Kiều tối hôm qua. Bạn đó là Duy đó anh. Nãy em mới kể với anh đó. Mới nghe danh đã thấy mặt liền. Quả là có duyên. Tụi không có muốn có duyên với ông đâu cha nội. Mình nghĩ thầm như vậy. Cảm ơn em giúp bé Kiều hôm qua nhé. Lớn tâu đầu rồi mà còn đi lạc. Tại em không quen đường với trời mưa chứ bộ. Dạ không có gì đâu anh. Nếu là việc tốt thì nên làm thôi mà. À mà em phải về nhà. Chở má đi gym. Có duyên gặp lại nghen. Cầu cho không có. Đệch, vậy chào em. Đi cẩn thận. Nói rồi mình lên xe rồi bỏ về. Mấy thằng lâu nhâu kia thì có vẻ hiểu ra vấn đề tại sao mình có vẻ cay cú nhưng đường ai nấy đi nên không tiện tra hỏi. Chỉ còn thằng Luân khán nộn. Đệch mợ con tó. Vậy mà nãy giờ bảo méo quen biết. Có hàng ngon mà giấu anh em. Giấu cái đờ. Đồ cúng đó mà. Mày thấy thằng bạn trai nó rồi đó. Ai biết được bạn trai hay. Anh trai. Chắc kẻo bạn trai luôn tại. Đang tính nói hôm qua được em nó mới vô nhà ăn cơm tối. Nhà có 3 người thì lấy đâu ra ông anh trai nữa. Tại cái gì. Đừng bảo tao mày nghiên cứu luôn nhà cửa em nó rồi nhé. Tại nhìn chúng nó kiểu hợp dơ với nhau. Anh trai éo gì dắt em gái đi ăn chè. Chỉ có bạn trai thôi con ạ, nghe có lý. Kiến thức hentai áp dụng vào đời sống quả là có khác bọt. Tại hạ khâm phục, khâm phục, nói rồi hai thằng nhà ai nấy về. Trưa nay lười nên mình chỉ làm cơm chiên thôi. Vẫn còn một ít, dù mới thắng game và trận banh nhưng tâm trạng vẫn có vẻ không được tốt lắm. Tính luộc miếng rau rồi thêm ít mì gói là có bữa tối. Đột nhiên nghe tiếng lạo xạo. À, con cua mua hồi sáng tính tối nay nấu mà quên mất. Giờ mà để đến mai có khi nó tạch luôn thì lại hết ngon. Thôi thịt luôn vậy. Mình thường làm cua xào chua ngọt. Món này khá dễ làm lại rất ngon. Tận dụng gạch cua tối đa luôn. Cách làm là các bạn xả con cua ra từng phần nhỏ cỡ ngón tay cái. Những phần to cứng như càng bự thì cứ để nguyên. Dùng búa hoặc sống dao đập cho nó tách ra. Đập nát là thịt bên trong cũng nát luôn đó. Sau đó bỏ vào một cái chảo to. Xào cùng gạch cua, hành lá, cà chua và dứa, thơm, khóm, pineapple, nêm ném đường, muối, nước mắm cho vừa ăn. Món này mình có hai kiểu ăn. Một là xào cho cua vừa chín tới. Thịt cua vẫn giữ được chất nước ngọt của nó. Mùi vị sẽ tự nhiên hơn. Cách thứ hai là xào thật kỹ cho đến khi thấy thịt cua săn lại là được. Kỹ quá nó sẽ bở bột ra luôn nên cẩn thận nhé. Với cách thứ hai thì gia vị và đặc biệt là gạch cua sẽ ngấm vào thịt cua. Vừa béo vừa ngọt, ăn tới đâu kích thích vị giác tới đó. Vì hôm nay chỉ có mình mà con cua lại khá to nên mình chơi hai cách luôn. Xào một lúc thì lấy ra một nửa. Nửa còn lại xào kỹ. Kính cong, đệch, hàng sắp xong rồi ai lại tới giờ này vậy? Chắc lại bà chị Kha qua. Nhiều khi thấy thằng em ở nhà một mình nên đem đồ ăn qua tiếp tế. Hy vọng là vải. Cách Trương.